Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 931, giác đấu tràng tối quyết đấu đỉnh cao. Trung, Phúc Hoa, tiểu tước nữ thân thể mềm mại khẽ run, phun ra một ngụm máu tươi. Sương mù loạn thần thuật pháp sau đó tan biến, Tử Yên tiêu tán thành vô hình. Gần 100.000 người xem đều thấy khiến chúng nó khó tin một màn. Tiểu tước nữ lại bị sau lưng Lâm An một kiếm xuyên thấu tim, làm sao có thể? Tiểu tước nữ lại thua. Giả, đều là giả, tiểu tước nữ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể thất bại? Quyền thần Lâm An không phải là dùng quả đấm sao? Tại sao dùng kiếm cũng lợi hại như vậy? Này chỉ sợ sẽ là lá bài tẩy đi. Giỏi một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, ô ô ô ta bất kể. Lâm An đem tiểu tước nữ tàn nhẫn sát hại, ta quyết không khoan dung hắn, giống ta lại cảm thấy Lâm An không tệ. Chỉ có nương pháo mới thích tiểu tước nữ. Thật nam nhân đến lượt thích Lâm An loại này ngạnh hán, rất hiển nhiên. An Lâm thông qua chiến đấu, đã dần dần đạt được một ít điều tộc cường giả công nhận. An Lâm đem thắng tà kiếm cắm vào tiểu tước nữ tim, liền biết rõ mình thắng. Tiểu tước nữ sinh cơ chính đang trôi qua, hết thảy các thứ này đã không cách nào nghịch chuyển. Người thật là nhẫn tâm a, tiểu tước nữ chẳng biết lúc nào. Thông bạch tiêm tú ngón tay cũng đã cầm kia nhập vào cơ thể mà ra thắng tà kiếm. Khóe miệng rỉ ra huyết dịch, không có cách nào giác đấu chàng người dự thi. Chỉ có một người có thể sống được. An Lâm thở dài một hơi, trong cơ thể lực lượng theo tay trái chảy vào thắng tà kiếm. Lưỡi kiếm tản mát ra cuồng bạo nhất lực lượng, liền muốn đem nữ tử sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Cũng vào thời khắc ấy, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ toàn thân. An Lâm nheo mắt, bản năng vậy, hai mắt thoáng qua ánh sáng màu trắng. Tiểu tước nữ trên người kia bạch hắc lưỡng đạo tia lăng đã chân vịt quấn quanh, tạo thành một cái tản ra cực kỳ khủng bố ba động trường mâu. Hướng An Lâm mi tâm phi đâm đi, tốc độ nó cực nhanh, phảng phất xuyên thủng hư không, coi như là dụng thần giám thuật mở ra đạn thời gian An Lâm, cũng khó mà bắt được nó công kích quỹ tích, khoảng cách quá gần. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, két sắc bén âm thanh cùng tiếng va chạm nổ lên. Hắc bạch chân vịt trường mâu cứ như vậy đâm trúng An Lâm mi tâm. Bùng nổ sáng lạng hắc bạch năng lượng, khí nhọn hình lưỡi dao tập trung chỗ. Hư không đã băng liệt, hủy diệt cùng hỗn độn lực lượng tạo thành long quyền, đem đại địa xé được nát bấy. An Lâm mi tâm đau nhức, thân hình lui nhanh. Hắn biết nếu như nói không lui về phía sau, thân thể thật sẽ bị này chân vịt trường mâu phá vỡ, trường mâu đuổi tận cùng không buông. Một mực áp chế An Lâm, cuồng đâm hơn 1.000 mét, cho tới khi kỳ ép đang chiến đấu bảo hộ trận pháp bên bờ. Lúc này mới kiệt lực, lần nữa chia ra làm hắc bạch lưỡng đạo thải lăng, tựa như linh xà như vậy quấn quanh ở tiểu tước nữ thân vây. Tiểu tước nữ xoay người, hai tròng mắt cửu thải lưu chuyển, trên trán có một quả kỳ lạ thần ấn xuất hiện, đồng thời càng kinh khủng hơn khí tức bộc phát ra. Không chỉ là An Lâm, ngay cả chiến trường chi ngoại gần 100.000 đầu thú tộc đều cảm giác được sự khó thở, thật giống như tốt hít thở không thông. Bộ ngực sữa của nàng có chút lên xuống, máu tươi dính màu sắc rực rỡ áo đầm, kia bị kiếm đâm xuyên trái tim, chính như kỳ tích địa nhanh chóng khép lại, hô hấp thong thả thật tốt, tựa như phiêu miểu mây khói. Ngươi là người thứ nhất để cho ta dùng được hình thái thứ ba đối thủ, cũng là ta đã thấy cường hóa nhất thần cảnh tu sĩ, tiểu tước nữ thanh âm tinh khiết dễ nghe. Thật giống như âm thanh thiên nhiên ở bên tai uyển truyền. Nàng mùi chân nhẹ một chút, thân thể lại chậm rãi phiêu hướng trời cao, bên người chín đạo thải lăng chậm rãi lần lượt thay nhau, tạo thành cửu thải quang rực, giữa chân mày thần ấn thả ra cực kỳ khủng bố uy áp, để cho nàng uyển như thần nữ trích trần. A Lô Uy, người này sợ là giả hóa thần kỳ chứ? An Lâm nhìn loại này hình thái tiểu tước nữ, cảm thụ kia thần uy vô tận uy áp, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu tước nữ không trả lời thẳng, khóe miệng có chút câu khởi. Ngươi đoán, trên khán đài, một đám điểu tộc lần nữa hù dọa giật mình. Hình thái thứ ba, tiểu tước nữ vẫn còn có hình thái thứ ba. Trời ạ, hình thái thứ hai tiểu tước nữ là có thể ngược sát phản hư sơ kỳ đỉnh phong đại năng. Này hình thái thứ ba, được cường đại đến mức nào? Cho dù có đại trận ngăn cách, tiểu tước nữ thật sự tiêu tán uy áp, cũng so với ta trực diện tông môn lão tổ còn đáng sợ hơn. Xong, quyền thần Lâm An thật vất vả bạo thể một lần, lại không nghĩ rằng tiểu tước nữ còn có hình thái thứ ba. Hắn đây là mệnh nên tuyệt ở này sao? Giờ khắc này, Tuyết Trảm Thiên còn đang dùng thành ngữ chơi domino là An Lâm cố gắng lên bơm hơi. Nó biết An Lâm là muốn nhật thiên nam nhân, tuyệt đối không thể ở chỗ này thất bại. Ở giữa chiến trường, tiểu tước nữ chân trái hơi cong, mặc màu đỏ giày cao gót, mũi chân nhẹ một chút mấy cái hư không. Màu đỏ rung động ở toàn bộ chiến trường kích động, tiểu hồng giày phát động âm lại vừa là một trận đáng sợ năng lượng ba động. Tiểu tước nữ giày cao gót đột nhiên có hai cặp huyết sắc tiểu cánh, mơ hồ cùng không gian xung quanh sinh ra cộng hưởng. An Lâm cảm thụ kia màu đỏ giày cao gót năng lượng ba động, mặt lại không khỏi rút ra. Bảo thể coi như còn dùng cao hơn cấp tiên khí, quá đáng. Mỗi một cái cao cấp tiên khí cũng cực kỳ đáng sợ. An Lâm cửu huyền thần hỏa châu có thể triệu hoán thần viêm kim long, Hứa Tiểu Lan long tước kiếm đồng thời ẩn chứa chân long phượng hoàng lực. Trước mặt này tướng mạo xấu xí giày cao gót, khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Ha ha, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận trước đối với ta thô bạo hành vi. Tiểu tước nữ đôi mắt sáng híp lại, lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền tại chỗ biến mất. An Lâm đã sớm dùng được thần giám thuật, có thể thấy địch nhân hết thảy sơ hở. Gợn sóng không gian uyển như nước chảy phất đến, hắn không chút do dự nâng kiếm chém nghiêng, kiếm quang như hắc hồng, phong mang đem đại địa xé tới bên ngoài mấy dặm. Một góc màu sắc rực rỡ vải vóc nhẹ nhõm ở trên hư không tung tích. Tiểu tước nữ mặt đầy mất hứng xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Mặc dù sử dụng kỳ tuyệt thân pháp tránh thoát An Lâm kiếm chém, đẹp đẽ áo đầm lại hỏng bét hại. An Lâm không ngờ tới công kích mình lại thật bị tránh. Lúc này, cầm truyền tới kinh khủng cự lực, phát hiện tiểu tước nhi chân nhỏ đã chợt đá trúng hắn cầm. Lực đạo bài sơn hải đảo, màu đỏ giày cao gót cũng bùng nổ độc trúc với cao cấp tiên khí uy năng. Giày thượng cánh lóe lên đỏ thẫm ánh sáng, chợt rung lên, mùi giày lực đạo phảng phất gia tăng gấp đôi. Ẩm An Lâm cầm có loại bị đá bể cảm giác, cả người sau đó phi hướng thiên không, gợn sóng không gian đung đưa. Tiểu tước nữ thân hình ngay lập tức chớp động đến trước mặt hắn. Hồng liên hoa, nàng lộn né người, váy lụa màu trên không trung tựa như nở rộ thải liên, nhất điểm hồng mang tới trước. Bắp chân lại cực kỳ ác độc địa hướng An Lâm dưới quần đá bay đi. Tiên khí tiểu hồng dày bùng nổ trận trận tiên uy. Này mẹ nó có thể nhịn. An Lâm nộ trong điện quang hỏa thạch, hắn chật vật ngừng thế đi, đổi một cái thoải mái một chút góc độ cùng tư thế. Không có cách nào ở dưới tình huống đó, hắn chỉ có thể làm tới mức này. Âm hắn bụng bị thương nặng, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, thân thể tựa như đạn pháo hướng về sau phương bay đi. Tiểu tước nữ lần nữa biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, tiểu tước nữ xuất hiện ở An Lâm phía sau, một cước đạp về phía hắn, xương sống lực đạo đánh vào tạo thành màu đỏ khí lãng, tựa như màu đỏ hoa sen khuếch trương, băng liệt hư không, đem trên mặt đất ngàn mét động đất rách. An Lâm lão thắt lưng truyền tới như tê liệt đau đớn. Thân thể lần nữa bị đá được thay đổi phương hướng. Tiểu tước nữ lần nữa chớp động đến bên cạnh hắn. Một cước đá về phía hắn bên thắt lưng rầm rầm rầm cao không chi chung. Hồng liên loạn vũ, lần lượt liên tiếp không ngừng. Mắt thường không cách nào bắt đá liên tục. Chấn nhiếp toàn trường, cuồng bạo năng lượng kinh khủng. Hóa thành sóng trùng kích, đem giác đấu tràng phá hư hoàn toàn thay đổi. Đại trận cũng là không ngừng rung rung, gần 100.000 người xem bị trước mắt một màn này chấn kinh đến không cách nào rời đi ánh mắt. An Lâm chiến thần thân thể kia ở phản hư trung kỳ đại năng dưới sự công kích, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, lại lần lượt có châm chích cường lực trong đụng chạm, có không chịu nổi dấu hiệu. Hồng Liên Quyết tiểu tước nữ xuất hiện lần nữa ở trước mặt An Lâm. Lúc lên lúc xuống, bốn mắt nhìn nhau, màu đỏ dày cao gót hồng rực chạy dài mấy ngàn thước. Cơ hồ bao phủ toàn bộ giác đấu chiến trường. Hạo nhiên thần uy kích động vào hư không. Nàng hai chân cong, đồng thời hướng An Lâm bụng đạp một cái không cách nào hình dung lực lượng đột nhiên bùng nổ thật. Giống như trước bị thương, ở cùng thời khắc đó lần nữa bùng nổ. Lại thích tựa như tiểu tước nữ làm toàn bộ công kích. Đều là này một kích tối hậu làm cửa hàng. Màu đỏ thần liên lực nhập vào cơ thể mà qua. Lực lượng tựa hồ muốn xuyên qua toàn bộ thiên địa. Phốc, An Lâm rốt cục thì không nhịn được. Phun ra một ngụm máu tươi tới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.